Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490. Năm cái danh ngạch nha, trên thực tế cũng không tính là cái gì, đi cửa sau rồi. Tại truyền thừa bên trên không có cho bọn hắn bất kỳ chỗ tốt, chỉ là cung cấp một chút thuận tiện mà thôi. Có thể làm cho bọn hắn đi máy bay đến, cũng là một loại con cháu Viêm Hoàng phản hồi đi. Còn nữa nói, Trung Quốc bản thân liền là chú ý đạo đức. Bảy Mỹ Đức mặc dù là nước ngoài, nhưng tình huống thực tế thượng sai không nhiều. Lại thêm 12 cầm tinh sinh tại Trung Quốc nguyên nhân. Đón thêm đến tin tức này về sau, nhất định sẽ càng thêm thận trọng nghiên cứu. Đại địa nên đập bộ dáng gì, người đi tới đâu. Quả nhiên, ở Trung Quốc nhận được Wakanda thông báo về sau, liền đã minh bạch. Hội nghị bên trong, các đại lão giấy vô cùng kịch liệt. Ta rất sớm liền rất hiếu kỳ thân phận của hắn. Hứ, ta nói lão Lý, lời này của ngươi, chậc chậc, ngươi xách cái gì xách. Lão Lý tính tình nóng nảy, ba vỗ bàn một cái đứng lên, hai mắt nộ trừng, đối mặt lại giống như là một cái Phật Di Lặc. Ta xách ngươi tại nói Mã Hậu Pháo. Ngươi, tốt, chớ ồn ào. Cầm đầu Tần Đại Đại lông mày các loại nhảy, cuối cùng thực sự nhịn không được, nặng nề gõ mặt bàn. Hắn một phát lời nói, lão Lý đầu liền lầu bầu một tiếng, ngồi xuống, nhưng biểu lộ vẫn như cũ rất khó chịu dáng vẻ. Ta để các ngươi đến, không là muốn các ngươi cãi nhau. Ha ha, ta nhưng không cùng lão Lý cãi nhau. Ngươi, lão Lý vừa trừng mắt, sau đó bị Tần Đại Đại trừng trở về. Được rồi, hai người các ngươi đều an tĩnh, thảo luận một chút, loại chuyện này nên làm sao bây giờ? Lão Lý thô giọng nói, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đã Wakanda bên kia đã lên tiếng, khẳng định làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Chúng ta chỉ cần điều động một chiếc cơ mật máy bay hành khách tiến về là đủ. Bọn hắn đều nói, chẳng lẽ còn không có làm tốt tương ứng chuẩn bị? Ta liền buồn bực, tên kia rõ ràng là ta Trung Quốc người, làm sao lại đem truyền thừa đặt tại Wakanda? Thật sự là thực sự là, ha ha, người coi quốc gia khác vệ tinh đều là mắt mù sao? Bọn hắn nhất định có thể nhìn thấy chúng ta máy bay. Đến lúc đó, Phật Di Lặc nở nụ cười gằn, ngươi có ý tứ gì? Bành bành bành bành, Tần Đại Đại tức gần chết, lại nhao nhao các ngươi liền cút ra ngoài cho ta. Cái này trong nháy mắt an tĩnh, ta hỏi không phải vấn đề này, coi như bị phát hiện rồi cũng không sao cả, bọn hắn cũng không phải đồ đần. Ta muốn nói đúng lắm, chúng ta muốn an bài ai đi qua, đây mới là một cái trọng điểm vấn đề. Phật Di Lặc cười, đúng. Tần lão lời nói biết chút tử lên, ai đi mới là mấu chốt, mà không phải lão Lý nghĩ loại kia. Ta đề nghị, Trung Bắc Hải bảo tiêu đi qua, Trung Bắc Hải có thể không còn là bình thường đặc chủng bánh. Bọn họ đều là các nơi cường hãn người siêu phàm, có một bộ phận càng là Đường Đại Đại xây dựng, Spear, người. Lão Lý cũng không có lại cùng Phật Di Lặc tranh chấp. Gật gật đầu. Ta cũng đồng ý Trung Bắc Hải bảo tiêu, bọn hắn tại kỷ luật, nghiêm ngặt, nghị lực bên trên đều là mạnh nhất, bọn hắn trải qua tầng tầng sàng chọn, trung thành cũng không cần nghi vấn. Ta đồng ý, bọn họ là người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng cũng tiếc, Tần Đại Đại không có đáp ứng lập tức, bằng không mà nói cũng sẽ không cần mở cái hội nghị này rồi. Trung Bắc Hải bảo tiêu tại hắn hậu tuyển trong danh sách. Nhưng, hắn luôn cảm thấy thiếu khuyết một chút cái gì. Suy nghĩ thật lâu, lúc này mới một lần nữa nhìn về hướng Đường Đại Đại. Lão Đường, ngươi thấy thế nào? Vấn đề này, hẳn là hỏi một chút Trịnh Hiền. Đường Đại Đại chỉ sau lưng người trẻ tuổi. Cũng chính là Spear trực tiếp người phụ trách rồi. Đại hội nghị trên bàn, Trịnh Hiền còn không có tư cách ngồi xuống. Hắn ngốc sau lưng Đường Đại Đại, thuộc về dự thính, đẳng cấp. Ồ, Tần Đại Đại sửng sốt một chút, gật gật đầu. Trịnh Hiền, cái nhìn của ngươi thế nào? Trịnh Hiền, siêu, đứng lên, thân thể thẳng tắp, báo cáo, ta không đồng ý Lý Lão. Vương Lão quan điểm, Vương Lão chính là Phật Di Lặc rồi. Ồ, ngươi có cao kiến gì? Trịnh Hiền cũng không có đi để ý hai người nghiêm túc ánh mắt. Do dự một hồi rồi nói ra, có ba điểm, nói, thứ nhất, Trung Bắc Hải bọn bảo tiêu kỷ luật độ trung thành, ta không chút nào làm hoài nghi, nhưng bọn hắn là có hay không thích hợp đâu. Bây giờ truyền thừa khảo nghiệm, đối phương cũng không có công bố ra, chỉ có một đầu bảy Mỹ Đức, thành tín, hy vọng, hào phóng, chính nghĩa, cứng cỏi, tiết chế, tha thứ, bọn họ là không có bảy Mỹ Đức đâu. Tần Đại Đại ánh mắt lộ ra một tia thần quang, Lão Lý sinh khí, Trịnh tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Lý Lão đừng nóng giận, nghe ta từ từ nói. Trung Bắc Hải bảo tiêu tại thành tín, chính nghĩa, cứng cỏi bên trên, ta không chút nghi ngờ, nhưng tiết chế, sư phải chăng có thể làm được đâu? Chớ nói chi là hy vọng, hào phóng, tha thứ, nhất là tha thứ, chúng ta cũng không biết phán định tiêu chuẩn gì, giết chết địch nhân có phải là hay không, không khoan dung. Lão Lý trầm mặc, Phật Di Lặc thì là cười một tiếng, tiểu Trịnh a, bảy Mỹ Đức, chỗ người chọn không phải nhân loại, là thánh nhân, người không phải người hoàn mỹ, ai có thể không quá. Đầu tiên một chút, chúng ta Trung Bắc Hải bảo tiêu đi, nhất định có thể sống sót, đây là không có vấn đề a. Chúng ta không thể thả người của chúng ta đi chết a. Vương Lão nói rất đúng, nhưng nếu như có thể được đến cao cấp truyền thừa, vì sao muốn lấy cấp thấp đâu? Phía dưới là điểm thứ hai, Trung Bắc Hải bảo tiêu phần lớn là thức tỉnh siêu năng lực giả. Tu luyện của bọn hắn phương thức có thuộc về mình một bộ. Chúng ta bây giờ tạm thời không biết 12 cầm tinh truyền thừa năng lực rốt cuộc là cái gì, lại sẽ không cùng bọn hắn tự thân năng lực xứng đôi. Nếu như không xứng đôi, phải chăng lãng phí? Nếu như không xứng đôi, mà truyền thừa mạnh hơn tự thân, phải chăng vứt bỏ tự thân, học tập truyền thừa? Cái này, bắt đầu từ đầu bắt đầu. Cho nên, vì sao không chọn một cái bình thường chiến sĩ đâu? Bộ dạng này, chúng ta liền sẽ có hai cái Trung Bắc Hải hộ vệ. Tần Đại Đại thở dài một cái, tiểu Trịnh nói không sai, đây cũng là ta băn khoăn địa phương. Tiếp tục, thứ ba, vẫn là bảy Mỹ Đức phía trên. Ta lo lắng là, bọn hắn một cái Mỹ Đức cũng không có. Lão Lý lập tức không vui. Ta nói Trịnh tiểu tử, người trước đây nói không đáp sau ngữ a, người đầu thứ nhất cũng không phải nói như vậy. Ha ha, Lý Lão, đầu thứ nhất Mỹ Đức là ta. Hoặc là nói là mọi người chúng ta nhận định Mỹ Đức. Nhưng đối phương đâu? Tất cả mọi người rõ ràng, chúng ta là làm sao bồi dưỡng Trung Bắc Hải bảo tiêu. Nói câu không dễ nghe lời nói, bọn họ là một cái máy móc, một cái bảo hộ máy móc, một cái cỗ máy giết chóc. Lão Lý không nói, đây chính là Trung Bắc Hải bảo tiêu cùng Spear bất đồng. Mặc dù Trung Bắc Hải có thật nhiều là xuất từ Spear, nhưng hai lần hoàn toàn khác biệt. Spear mặc dù cũng là quốc gia thừa nhận bộ ngành, nhưng bọn hắn càng thêm tản mạn, tự do một chút, cùng The Avenger rất giống, Trung Bắc Hải thì không giống, bọn hắn yêu cầu kỷ luật, cho nên kế hoạch của ngươi. Tần Đại Đại ngẩng đầu hỏi, chúng ta có thể cho Trung Bắc Hải danh ngạch, nhưng chỉ có 5 cái, mặt khác 5 cái, ta dự định tại toàn quân toàn bộ chính pháp cơ cấu chọn lựa. Chọn lựa tiêu chuẩn chính là 7 Mỹ Đức, dù sao chúng ta có thể trực tiếp đi máy bay đi qua. Cho nên chúng ta có tối thiểu 20 ngày thời gian đi chọn lựa. Trịnh Hiền nói, cứ làm như vậy vậy. Tần Đại Đại phách bản, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.